Chương 982, nuôi dưỡng thi ngọc. Chương 982, nuôi dưỡng thi ngọc. Lục Vũ nhìn khối ngọc này, từ vẻ ngoài đến xem, khối ngọc này thạch không đơn giản, hẳn là một loại bảo bối, mà thi thể này chết mà không hủ bí mật, cũng nhất định cùng khối ngọc này thạch có quan hệ mật thiết. Như vậy xem ra, vật ấy hẳn là hấp thu ngày tinh ánh trăng chỗ thành, sau đó tại nội bộ tiến hành dự trữ, chậm rãi chuyển hóa thành linh khí, tới cung cấp cho người cầm được, như vậy hình thành một cái tuần hoàn. So sánh cương thi gặm ăn chính mình nhân sâm vườn bên trong nhân sâm, nhất định là vì từ bên trong hấp thu linh khí, nếu là theo này đến xem, khối ngọc này phải nghĩ biện pháp thu tới tay mới được. Nghĩ vậy, Lục Vũ trong nội tâm khẽ động, lập tức bước chân di động, thân ảnh trực tiếp xông về phía cương thi, tại cương thi còn không có phản ứng kịp thời điểm, Lục Vũ thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt. Có tay thành trường, trực kích cương thi ngực, phịch một tiếng, cương thi bị thương nặng, bay ngược ra ngoài, trùng điệp đâm vào đằng sau trên một cây đại thụ. Đi qua va chạm thân cây đều xuất hiện một tia vết nước. Đứng ở biệt thự lầu 2 Khương Vân Đình cùng mấy cái đạo sĩ đều đem Lục Vũ hết thể động tác để ở trong mắt, trong ánh mắt lộ ra bất khả tư nghị. Này Lục lão bản rốt cuộc là phương nào thần thánh, vậy mà đánh bại phục cương thi, thật sự là làm cho người ta khó có thể lý giải. Ta đoán hắn cũng hẳn là cái nào đó môn phái tục gia đệ tử, bằng không tại sao có thể có bản lĩnh như thế. Vừa rồi Lục lão bản tốc độ vô cùng nhanh, cho dù hắn là cái nào đó môn phái tục gia đệ tử, cũng không có khả năng đem tốc độ của mình tăng lên tới nhanh như vậy á. Ta cũng chú ý tới, từ vừa rồi Lục lão bản ném ra trong tay ba cục đá đến xem, loại này độ mạnh yếu cùng độ chuẩn xác cũng vượt qua thường nhân. Đúng vậy à, ta cũng chú ý tới, tảng đá dường như chính mình dài quá con mắt, lại còn chịu Lục lão bản khống chế, trực tiếp đánh trúng cương thi chỗ yếu hại. Khương Vân Đình thấy được Lục Vũ cử động, cũng cử rất kỳ quặc, trước kia chỉ là cho rằng Lục Vũ hội trị bệnh cứu người, lại còn tốc độ rất nhanh, hội điểm võ công. Một cái có thể đánh mấy cái phàm nhân, không nghĩ tới, hắn lại còn có thể đối phó cương thi, thật sự là khiến người ngoài ý. Lục Vũ thấy cương thi đâm vào trên đại thụ, trong miệng màu xanh lá cây đậm ngọc thạch, thiếu một ít liền mất xuất ra. Lục Vũ hừ lạnh một tiếng, còn không đem ngọc thạch kêu đi ra thật không, vậy ngươi cũng đừng trách ta. Nói xong, Lục Vũ thân pháp thi triển, vậy mà ở chỗ cũ lưu lại một đạo tàn ảnh, bản thể đã nhanh chóng đi đến cương thi trước mặt, hướng cương thi ngược lại là một trường, phịch một tiếng. Đằng sau thân cây lên tiếng mà đoạn, cương thi trong miệng lập tức phun ra một đoàn hắc sắc dày đặc đồ vật, tanh hôi vô cùng. Lục Vũ thấy thế, cười lạnh một tiếng, một cước trực tiếp đem cương thi đá bay ra ngoài, cương thi trùng điệp ngã trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Thấy cương thi đã bị hàng phục, Lục Vũ từ bên cạnh nhặt được một đoạn nhánh cây, tại cương thi nhổ ra hắc sắc dày đặc vật bên trong tìm kiếm lấy. Khương Vân Đình cùng mấy cái đạo sĩ thấy cương thi đã ở một bên không nhúc nhích, lúc này mới đụng phải lá gan, từ trên lầu đi xuống. Đi đến Lục Vũ bên người, nhìn Lục Vũ đang tại dùng một côn khuấy động lấy kia đoàn hắc sắc dày đặc vật, không khỏi che lại miệng mũi, cảm thấy một hồi buồn nôn. Thế nhưng vừa rồi Lục Vũ hàng phục cương thi thủ đoạn, lại là làm cho người tin phục. Mấy người đi trước nhìn trên mặt đất vẫn không nhúc nhích cương thi, sau đó bắt đầu ở một bên nhao nhao nói qua. Lục lão bản thật sự là không nổi, vậy mà có thể đem cương thi hàng phục, thật sự là làm cho người bội phục. Không biết Lục lão bản là từ đâu học được những cái này bổn sự, từ gì cửa. Sư thừa nơi nào thật không nghĩ tới, Lục lão bản thậm chí có bản lãnh như thế, thật là khiến chúng ta mở rộng tầm mắt. Lục Vũ hoàn toàn không để ý tới bọn họ, hết sức chuyên chú khuấy động lấy trên mặt đất sền sệt vật. Này đoàn hắc sắc sền sệt vật có mãnh liệt tính ăn mòn, một côn trọc ở phía trên, hội tí ti bốc khói lên. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người không tự chủ hướng lui về phía sau mấy bước, ở phía xa quan sát đến Lục Vũ, muốn nhìn một chút Lục Vũ đến cùng muốn làm gì. Vì cái gì đối với này đoàn buồn nôn người đồ vật cảm thấy hứng thú vô cùng. Lại một lát sau, Lục Vũ từ hắc sắc sền sệt vật bên trong sở chút xuất ra một cái toàn thân màu xanh biếc ngọc thạch, thế nhưng phía trên như cũ có rất nhiều hắc sắc sền sệt vật. Lục Vũ đối với sau lưng mấy người nói, đi cho ta tìm có thể kẹp lấy khối ngọc này thạch đồ vật. Sau lưng mấy người đáp ứng một tiếng, lập tức bắt đầu ở phụ cận lục lọi lên, rốt cục một cái tiểu đạo sĩ từ bên cạnh đại trong giáp tìm được một cái có thể kẹp thạch khối nhi giáp tử, đưa cho Lục Vũ. Giáp tử này là thiết chế, kẹp ở ngọc thạch, hắc sắc sền sệt vật lập tức bắt đầu đối với thiết giáp tử tiến hành ăn mòn. Lục Vũ kẹp lấy khối ngọc này thạch nhanh chóng chạy tới biệt thự của mình bên trong đi, trực tiếp đem ngọc thạch bỏ vào tràn đầy nước trong bồn tắm. Gặp được nước, ngọc thạch phía trên lại là mạo một hồi khói trắng, mà thanh tịnh nước đã bị nhuộm thành hắc sắc. Lục Vũ lần nữa dùng giáp tử đem bên trong ngọc thạch kẹp xuất ra, tìm khối vải bố đem nó lau khô, nắm trong tay cẩn thận chú đáo. Khối ngọc này nhìn qua có nhất định đầu năm. Nguyên bản màu xanh biếc ngọc bởi vì hấp thu rất nhiều âm khí, sở dĩ phải biến thành bây giờ màu xanh lá cây, để cho Lục Vũ kinh hỉ chính là khối ngọc này bên trong thậm chí có linh khí tồn tại, những cái này linh khí đều là ngọc thạch hấp thu thiên tinh địa hoa, từ bên trong chậm rãi tiến hành chuyển đổi, đến hiện giờ, nhóm hẳn cũng có cái hơn 100 năm. Tuy rất ít, nhưng chỉ cần đem ngọc thạch bên trong âm khí loại trừ, trực tiếp hấp thu là được, không cần tinh luyện. Mọi người thấy Lục Vũ trong tay màu xanh lá cây ngọc thạch, nhao nhao tiến đến phụ cận, tỉ mỉ quan sát, lại còn thỉnh thoảng đối với Lục Vũ hỏi các loại vấn đề. Lục lão bản, đây là từ cương thi trong miệng thốt ra tới ngọc thạch sao? Thật là đẹp mắt, nhất định giá trị không ít tiền a. Đây là cái thứ gì, có cái gì bên cạnh sao? Ta vẫn là lần đầu tiên gặp được như vậy thi ngọc, truyền thuyết chỉ cần tại thi thể trong miệng đặt như vậy một khối ngọc, thi thể sẽ vạn năm không hủ. Tại cổ đại, rất nhiều quan to quý tộc đều là làm như vậy, bọn họ muốn đem để mình thi thể trên mặt đất dưới tiến hành tu luyện, nếu là có một ngày tu luyện thành công, liền có thể trở về nhân gian. Nghe xong bọn hắn mà nói, Lục Vũ lắc đầu nói, một bên nói bậy nói bạn, loại này ngọc thạch đặt ở thi thể trong miệng, chỉ có một tác dụng, chính là nuôi dưỡng thi, vật này tên là thi khôi, một ít tà ác môn phái chuyên môn dùng thi thể luyện chế ra một cái khôi lỗi, tại đấu pháp thời điểm để thăng chính mình sức chiến đấu. Khương Vân Đình cau mày nghĩ nghĩ, đối với Lục Vũ hỏi, theo ngươi nói như vậy, cái này cương thi là có chủ nhân đúng không? Chủ nhân của hắn cố ý khống chế hắn đến tập kích nhân xâm vườn, đến cùng có mục đích gì đâu? Này Lục Vũ cũng lắc đầu, biểu thị không biết. Mọi người thấy Lục Vũ lắc đầu, lần nữa đem tất cả lực chú ý đặt ở Lục Vũ trong tay màu xanh lá cây ngọc thạch, mấy cái đạo sĩ trong ánh mắt lộ ra vẻ tham lam. Lục lão bản, khối ngọc này thạch nếu là từ cương thi trong miệng có được, tất nhiên là một kiện điểm xấu chi vật, không bằng giao cho chúng ta có thể đem nó mang về, tiến hành tinh lọc xử lý. Đúng vậy à, Lục lão bản, khối ngọc này thạch nhìn qua vô cùng xinh đẹp, nhưng lại lộ ra điểm xấu chi khí, nếu là đặt ở bên cạnh ngài, tất nhiên hội xui xẻo. Lục Vũ trong nội tâm hừ lạnh một tiếng, này mấy cái đạo sĩ thúi rõ ràng là nghĩ ham trong tay mình khối ngọc này thạch, nếu như còn tìm nhiều như vậy mượn cớ. Tuy trong nội tâm nghĩ đến, thế nhưng Lục Vũ trên mặt lại không có bất kỳ biểu tình, ung dung nói, không cần, khối ngọc này trên đá có thi khí, chỉ cần thanh trừ, liền có thể biến thành bình thường ngọc thạch. Nghe xong lời của Lục Vũ, một cái đạo sĩ vội vàng nói với Lục Vũ, đúng đúng đúng, ngươi đem ngọc này thạch giao cho chúng ta mang về, liền có thể đem phía trên thi khí loại trừ. Lục Vũ mỉm cười, nói, không cần phiền toái như vậy, chỉ cần dùng khối ngọc này thạch để vào mấy người các ngươi bất kỳ người nào trong miệng, thi khí lập tức sẽ tại đây trong cơ thể con người khuếch tán, đem biến thành cương thi, sau đó ta tại giết hắn, lần nữa từ miệng hắn đem ngọc thạch lấy ra, lúc này ngọc thạch chính là bình thường ngọc thạch. Nói xong, Lục Vũ dùng con mắt nhẹ nhàng lườm mấy cái đạo sĩ liếc một cái. Vài người đạo sĩ bị Lục Vũ ánh mắt từ trên người đảo qua thời điểm, lập tức cảm giác được lưng lạnh cả người, lông tơ đứng đấy, vội vàng khoát tay. Hay là được rồi, khối ngọc này trên đá thi khí, chúng ta thanh lý không được, Lục lão bản hay là mời cao minh khác gá đúng, ngọc thạch phía trên thi khí quá nặng, đã vượt ra khỏi phạm vi năng lực của chúng ta bất lực, cáo từ trước. Nói xong, mấy người như chạy thoát thân đồng dạng, nhanh chóng hướng phía bên ngoài biệt thự mặt chạy tới. Lục Vũ nhìn nhìn mấy cái đạo sĩ bóng lưng, tiêu thất tại trong đêm tối, trong nội tâm cảm thấy buồn cười, tự nhủ, lá gan nhỏ như vậy, còn dám xuất ra gạt người, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Quay người, Lục Vũ nhìn nhìn trong phòng Khương Vân Đình. Khương Vân Đình thấy Lục Vũ đang tại nhìn mình chằm chằm, nhất thời kinh hãi, vội vàng nói với Lục Vũ, ân công, ngươi không phải là muốn Lục Vũ ha ha cười cười, vây vây tay nói, ngươi suy nghĩ một chút nhiều, vừa rồi ta là lừa gạt bọn họ, khối ngọc này trên thi khí chỉ cần đi qua đun nóng liền có thể chính mình đi hóa giải. Nghe xong lời của Lục Vũ, Khương Vân Đình lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Lục Vũ nhìn nhìn trong tay màu xanh lá cây ngọc thạch, không khỏi mày nhăn lại, tự nhủ, ta đi tới nơi này liền mới chừng 2 tháng, căn bản không có khả năng cùng ai là địch, tại sao lại có người đối với chính mình hạ độc thủ đâu? Này lại còn hay là dùng như vậy tà ác thủ đoạn, khống chế thi khôi tập kích nhân sâm của ta vườn. Khương Vân Đình cũng lâm vào trầm tư, đối với Lục Vũ hỏi, trong miệng ngươi thi khôi, có phải hay không chỉ bên ngoài nằm cương thi a? Vật này là làm sao tới? Có thể kỹ càng cho ta nói một chút sao? Lục Vũ gật gật đầu, bắt đầu đối với Khương Vân Đình giảng thuật nói, có như vậy một loại môn phái, có thể dùng một ít tà ác bí pháp, đem bảo tồn hoàn hảo thi thể để vào đến một ít tụ tập âm khí nuôi dưỡng thi địa, tiến hành nhân cần săn sóc, đợi đến 50 năm hoặc là 100 năm về sau, dưới mặt đất. Thi thể hấp thu đầy đủ âm khí, chủ nhân lại đem hắn móc ra, trở thành tượng gỗ của mình, với tư cách là chiến đấu phụ trợ đạo cụ, thế nhưng làm thi thể để vào cực âm chi địa. Thi thể chủ nhân đột nhiên chết, đến thời gian nhất định, dưới mặt đất thi thể hội chính mình xuất ra, cũng mở ra linh trí, sẽ biến thành bây giờ cương thi. Khương Vân Đình yên lặng gật đầu, đối với Lục Vũ hỏi, ngươi nói là, cái này thi thể hẳn là thi khôi, mà không phải thế nhân trong miệng cường thi sao?